Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 156, sự phẫn nộ của Lâm Dương. Góc truyện audio.com, Tiểu Nhan, Lạc Thiên gọi một tiếng thảm thiết vội vàng chạy tới. Lúc này chỉ nhìn thấy Tô Nhan đã ngã xuống với vũng máu, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Cách cô không xa có một chiếc ô tô Chevrolet màu đen đang đậu. Phần đầu xe bị lõm xuống, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Xung quanh vây kín người, người thì gọi xe cấp cứu, người thì gọi điện cho cảnh sát giao thông. Tài xế chạy xuống, liếc nhìn Tô Nhan, ánh mắt rung động, đứng yên một bên không cử động, cũng không gọi điện thoại, giống như một người qua đường bình thường. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Dương da đầu gần như sắp nổ tung, anh lao như điên đến, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra tình trạng của Tô Nhan. Nội tạng của cô ấy đã chịu va đập, phổi chảy máu, mạch máu bị vỡ. Tình hình rất nguy cấp, Tiểu Thiên, nhanh đốt kim đi. Lâm Dương lo lắng hét lên. Vâng, Lạc Thiên toàn thân run rẩy lao vào phòng khám ngay lập tức. Tất cả tránh ra, Lâm Dương ôm Tô Nhan chạy về phía phòng khám, người qua đường vội vã tránh ra. Khi đến đại sảnh bên trong, Lâm Dương lập tức đóng cửa lại, cởi cúc quần áo của Tô Nhan, đồng thời cầm lấy thảo dược cho vào miệng nhai, sau đó bôi lên vết thương của cô. Tuy nhiên lúc này Tô Nhan lại không ngừng ho khan, miệng cũng không ngừng nôn ra máu tươi, trong mũi tai cũng đều có máu chảy ra. Lạc Thiên đốt kim ở một bên, trực tiếp khóc ra tiếng. Một người đang yên đang lành, sao lại thành thế này? Cô ấy thút thít nói, một giây trước vẫn còn khỏe mạnh, đi ra cửa thì gặp phải chuyện như vậy. Lâm Dương không nói lời nào, đợi kim châm đốt xong liền đâm vào ngực của Tô Nhan, sau đó lại sắp xếp kim châm, cẩn thận về chuyển đề tháp. Không lâu sau, cơ thể Tô Nhan được bao phủ bởi hàng trăm cây kim màu bạc. Mỗi cây kim bạc đều đang nhẹ nhàng run rẩy, như thể có một luồng chân khí di chuyển chúng, vô cùng thần kỳ. Lại nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Dương trở nên nghiêm túc, hai lòng bàn tay đồng thời nâng lên, treo trên những kim bạc kia, sau đó đôi tay nhanh chóng chuyển động, ngón tay nhanh chóng lướt qua kim bạc. Hát lại nhìn thấy những kim bạc kia nâng lên hạ xuống, rồi lại rơi xuống, kim như gió, cũng như điện, trong mơ hồ dường như có một con rồng do khí hóa xoay tròn trên người Tô Nhan. Lạc Thiên ở bên cạnh hoàn toàn ngắn người, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ và huyền diệu như vậy từ bao giờ? Cái này có nằm trong danh mục của châm cứu trung y không? Lâm Dương cứ tiếp tục như vậy trong suốt 10 phút. Trong 10 phút này, sắc mặt của Tô Nhan hiển nhiên đã cải thiện hơn rất nhiều, miệng cũng không còn nôn ra máu nữa, thậm chí hơi thở gần như sắp tắt lại tiếp tục. Thần châm chân chính, da đầu của Lạc Thiên phát tê. Cô ấy tin rằng cho dù là ông nội của cô ấy có luyện thêm 10 năm nữa, e rằng cũng không thể có kỹ thuật châm cứu đáng sợ đến như vậy. Một lúc lâu sau, Lâm Dương dừng lại, anh ngồi xổm xuống đất thở hổn hển. Lần châm này như thể đã lấy hết sức lực của anh. Đây là cái gì? Lạc Thiên theo bản năng hỏi. Du Long châm pháp, Lâm Dương yếu ớt nói. Du Long châm pháp sao? Lạc Thiên lẩm bẩm một tiếng, nhưng lại chưa từng nghe qua, chỉ đành hỏi tiếp. Tình trạng của Tiểu Nhan thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ? Cũng may là đã cấp cứu kịp thời, tạm thời ổn định rồi. Lâm Dương chật vật đứng dậy. Lạc Thiên vội đỡ anh dậy. Tại thời điểm này, cục cục cục, có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Dương ánh mắt hơi ngưng tụ, kéo rèm che Tô Nhan lại, nói với Lạc Thiên. Tiểu Nhan giao cho cô, góc truyện audio.com, cô chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi ra ngoài xem thử một chút. Được, Lạc Thiên có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu. Lâm Dương trực tiếp mở cửa bước ra ngoài. Lâm Dương nhắm đôi mắt lại, trầm mặc chốc lát sau đó nói. Hai vị đồng chí có thể để tôi cùng vị này nói vài câu đơn giản được không? Không được, hai người trực tiếp từ chối. Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm bất cứ hành động bốc đồng nào. Càng huống hồ, vợ tôi không nguy hiểm đến tính mạng, tôi không thể động đến anh ta. Như vậy thì không phải tôi sẽ không nhận được tiền bồi thường sao? Cả hai do dự một chút cuối cùng cũng gật đầu. Lâm Dương trực tiếp đi về phía người đó. Tài xế vẫn có chút kiêng dè, không khỏi lùi về phía sau một bước. Đừng căng thẳng, tôi sẽ không động đến anh. Lâm Dương thờ ơ, sau đó thấp giọng nói. Ít nhất sẽ không ở đây. Anh muốn làm cái gì? Tài xế cau mày, là nhà họ Khai phái anh tới đây đúng không? Lâm Dương hỏi, tài xế thoải mái, cũng thấp giọng nói. Vậy thì sao, Lâm Dương, tôi nói cho anh biết, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, anh chính là người cuối cùng mà cậu Khai muốn thu dọn. Khai Mạc đang đâu? Lâm Dương lạnh lùng hỏi. Liên quan gì đến anh? Chẳng mấy chốc nữa anh sẽ trở thành người tàn phế rồi. Người lái xe cười nhạt nói. Tôi có trở thành người tàn phế hay không thì tôi không biết, nhưng tôi tin rằng anh sẽ sớm trở thành người chết. Lâm Dương nói, ngay khi những lời này rơi xuống, sắc mặt của tài xế liền thay đổi, lạnh lùng hỏi. Ý của anh là gì? Lâm Dương không nói chuyện, mà chỉ lùi về phía sau mấy bước, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào anh ta. Này, anh nói rõ cho tôi biết, ý của anh là gì? Tài xế lo lắng, lập tức tiến lên mấy bước hỏi Lâm Dương. Nhưng vào lúc này, tu tu tu, chấm, một tiếng còi vang lên, sau đó liền nhìn thấy một chiếc ô tô đang lao vào đám đông, trực tiếp đâm chính xác vào cơ thể của tài xế kia. Loảng xoảng, có một âm thanh khó chịu vang lên, những người xung quanh toàn bộ đều sửng sốt, dần dần lùi lại phía sau. Cơ thể của tài xế kia trực tiếp bị chiếc xe ô tô lao tới tông trực diện đẩy lên đỉnh xe, tử vong ngay tại chỗ. Hai đồng chí mặc đồng phục lo lắng, lập tức lao vào khống chế tài xế. Tài xế ngay lập tức từ ghế lái chính bước xuống, hai tay ôm đầu cúi người trên mặt đất. Người dân tại hiện trường đã lập tức liên hệ với xe cấp cứu. Nhưng tài xế đã tông vào tô nhan sớm đã thành một đống bùn đất, xe cứu thương đến cũng chỉ là để nhận xác mà thôi. Lâm Dương sắc mặt âm u nhìn chằm chằm vào đống bùn lầy kia, xoay người đi về phía phòng khám. Lâm Đồng, một người đàn ông bước ra bên cạnh, chính là thuộc hạ của Cung Hoan Vân. Làm tốt lắm, tôi sẽ kiểm soát người của nhà họ Khai và nhà họ Việt trong toàn thành phố. Lâm Dương lạnh lùng nói tiếp, mặc dù tôi không có nhiều tình cảm với Tô Nhan, nhưng dù sao cô ấy cũng là vợ tôi, lần này tôi sẽ không nhẹ tay. Phàm bắt được người nào của nhà họ Khai và nhà họ Việt đều phế bỏ, một người cũng không được giữ lại. Vâng, ngoài ra, bảo Cung Hoan Vân chuẩn bị một chút, qua mấy ngày nữa tôi sẽ đích thân đến nhà họ Khai thăm hỏi bọn họ. Lâm Dương lạnh lùng nói. Người kia nghe thấy, ngay lập tức thỏ gấp nhưng không dám phản bác, vội vàng gật đầu. Được rồi Lâm Đồng, người của Cung Hoan Vân vội vã rời đi. Lâm Dương trở lại phòng khám. Lâm Dương, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Lạc Thiên ở trong phòng khám có chút hoảng sợ hỏi. Không có gì, không sao. Lâm Dương mỉm cười an ủi nói. Góc chuyện audio.com, ánh mắt Lạc Thiên lộ ra vẻ bối rối, nhưng cũng không hỏi nhiều, cũng không ra ngoài. Hai người lại tiếp tục xử lý những vết thương đơn giản cho Tô Nhan, mặc quần áo cho cô và đưa cô đến bệnh viện thành phố để điều trị. Đương nhiên, lần này Lâm Dương trực tiếp ra lệnh cho Cung Hoan Vân, bảo cô ấy đích thân đến bệnh viện để trông coi vợ mình. Cung Hoan Vân lập tức dẫn người của mình canh gác 24 giờ trong bệnh viện. Nhưng Lâm Dương không hề nới lỏng cảnh giác như vậy. Anh biết rằng, anh sẽ không thể nghỉ ngơi một ngày trừ khi mối đe dọa của Quảng Liễu được giải quyết. Anh cũng không phải là người thích bị động, đối phương đã giết đến Giang Thành rồi, nếu như vẫn còn thờ ơ thì cũng chỉ có thể ngồi yên mà chờ chết. Tuy nhiên, ngay lúc Lâm Dương đang chuẩn bị hành động, điện thoại của Mã Hải lại gọi đến. Sao vậy? Lâm Dương trầm giọng hỏi. Chủ tịch Lâm, bên phía Từ Thiên xảy ra chuyện rồi. Trong điện thoại, Mã Hải ngập ngừng môi dưới, ngưng trọng nói. Cách Trương,